Tiên ma đồng tu, chương 577, bó tay không liệu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba tiên tử nghe xong Diệp Tiểu Xuyên kỳ kinh bát mạch gần như toàn bộ đứt gãy. Sắc mặt lập tức cũng cứng lại rồi. Nàng đương nhiên vô cùng rõ ràng kỳ kinh bát mạch đối một cái tu chân giả ý vị như thế nào. Kỳ kinh bát mạch đứt gãy. Một thân vô thượng tu vi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá nghe phía sau, yêu tiểu phu nói hẳn là có biện pháp trị liệu. Lưu Ba tiên tử cùng Ngọc Cơ tử sắc mặt lúc này mới chậm lại một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ tử nói, tiểu phu tiền bối, Tiểu Xuyên đối với chúng ta Thương Vân môn rất trọng yếu. Còn hy vọng ngươi toàn lực cứu chữa. Bần đạo vô cùng cảm kích. Yêu tiểu phu lắc đầu, nói, ta không có năng lực đưa hắn kỳ kinh bát mạch đón. Bất quá tiểu trì sẽ phải có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ tử cùng Lưu Ba tiên tử đều là sững sờ. Bọn hắn hai người đương người biết rõ yêu tiểu phu trong miệng tiểu trì chính là chỉ nàng cái con kia tam vĩ hồ yêu con gái. Một cái tu luyện mấy ngàn năm cửu vĩ thiên hồ đều không thể cứu chữa bệnh nặng người bệnh. Một đạo khó khăn nhất cái đạo hạnh chỉ có mấy trăm năm tam vĩ tiểu hồ yêu có thể cứu chữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu nhìn ra hai người trong mắt nghi hoặc, nói, tiểu trì trên người có rất nhiều pháp bảo lợi hại. Trong đó có một dạng chính là năm đó Dương Chiêu Đễ tiền bối truyền thừa xuống băng tâm kỳ hoa. Còn đây là huyết luyện pháp bảo. Ngoại trừ tiểu trì không người nào có thể thúc giục. Có lẽ băng tâm kỳ hoa có thể cứu trị Diệp Tiểu Xuyên. Sắc trời lờ mờ, trong sân cũng đã tụ tập không ít người. Ngoại trừ tiểu trì cùng Bách Lý Diên bên ngoài. Ninh Hương Nhược, Túy Đạo Nhân. Dương thập cửu đám người đã ở trong sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng mở ra. Mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy là yêu tiểu phu đi ra. Yêu tiểu phu đối tiểu trì vẫy tay nói. Tiểu trì, người tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên còn muốn theo vào đi xem. Bị yêu tiểu phu đuổi nàng ở ngoài cửa chờ. Bất quá Túy Đạo Nhân nhưng là đi vào trong phòng. Đi vào phòng về sau. Yêu tiểu phu nói. Tiểu trì, ngươi Tiểu Xuyên ca ca hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Kỳ kinh bát mạch hầu như toàn bộ đứt gãy. Có lẽ trên người của ngươi băng tâm kỳ hoa có thể hữu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu trì nghe xong Tiểu Xuyên ca ca vô cùng nguy hiểm. Lập tức bị hù không nhẹ. Ngón tay một rúm, trên lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa óng ánh sáng long lanh bạch sắc ngọc hoa. 9 cánh hoa múi tựa như trong suốt. Phóng xuất ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang. Rất là thần bí. Căn cứ yêu tiểu phu chỉ điểm, tiểu trì thúc dục băng tâm kỳ hoa. Đột nhiên, lờ mờ trong phòng bạch quang đại thịnh. Ngoài cửa chờ Thương Vân đệ tử cùng các trưởng lão đều bị bạch quang hấp dẫn. Nhao nhao đình chỉ nói chuyện với nhau. Từng cái trên mặt vẻ kinh ngạc. Không biết trong phòng giờ phút này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng tâm kỳ hoa hư huyền tại Diệp Tiểu Xuyên phía trên thân thể. Theo chín cánh hoa múi thượng không ngừng phóng xuất ra nhu hòa bạch quang tiến vào đến Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên một chút phản ứng cũng không có. Như trước ở vào trọng độ trong hôn mê, Tiểu Trì cắn răng kiên trì, không ngừng thúc giục băng tâm kỳ hoa. Ý đồ dùng băng tâm kỳ hoa không cùng so luân tinh khiết linh lực tu bổ Diệp Tiểu Xuyên bị thương kinh mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, Tiểu Trì đạo hạnh thật sự quá thấp. Tam vĩ yêu hồ tối đa tương đương với nhân loại tu chân giả tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Thi triển băng tâm kỳ hoa cực lớn làm tiêu hao bản thân chân nguyên linh lực. Chẳng qua là thời gian qua một lát, Tiểu Trì cái trán liền xuất hiện vô số mồ hôi. Phía sau cái mông quần áo bỗng nhiên khua lên. Một cái tuyết trắng lông xù giấu đầu lòi đuôi liền hiện ra. Yêu tiểu phu thấy thế, lập tức nhượng Tiểu Trì đình chỉ thi pháp. Tại như vậy xuống dưới, nữ nhi của mình mấy trăm năm đạo hạnh đều hao hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Trì hai mắt đẫm lệ nói: "Mẫu thân, ta cứu không được Tiểu Xuyên ca ca. Làm sao bây giờ? Nhượng Tiểu Xuyên ca ca chết đi." Yêu tiểu phu khẽ lắc đầu, làm cho nàng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Chính mình tức thì lại ngồi ở trên mép giường làm Diệp Tiểu Xuyên xem xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua băng tâm kỳ hoa cứu chữa một phen, yêu tiểu phu phát hiện Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể mấy cái thật nhỏ tiểu kinh mạch đứt gãy chỗ được chữa trị. Nhưng hắn chủ yếu kinh mạch nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Nàng thở dài, nói, băng tâm kỳ hoa tối đa chỉ có thể tu bổ cải tạo một ít tiểu kinh mạch. Cũng không thể cải tạo chủ yếu kinh mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba Tiên Tử nói, chẳng lẽ liền thật không có những phương pháp khác? Trong thiên hạ thiên tài địa bảo vô số kể, chẳng lẽ sẽ không có một loại có thể cải tạo đứt gãy kỳ kinh bát mạch? Yêu tiểu phu nói, trước kia nghe nói Nam Cương có một loại trái cây, danh viết cải tạo quả, phối hợp tam diệp thảo, có thể cải tạo người thân thể. Nếu như thân thể có thể cải tạo, kinh mạch tự nhiên cũng có thể. Bất quá bất luận là cải tạo quả, hay là tam diệp thảo, cũng vô cùng khó tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên nói, bần đạo nghe nói, nhân thế có một loại công pháp thần thông, có thể cải tạo kinh mạch. Không biết loại công pháp này có phải thật vậy hay không tồn tại. Yêu tiểu phu sững sờ, nhìn Ngọc Cơ Tử liếc, nói, không sai. Nhân gian từ xưa tương truyền bát quyển thiên thư, trong đó quyển thứ nhất quy tắc chung, nghe nói là có tương tự thần thông. Thế nhưng, cái này quyển thứ nhất thiên thư đã sớm tại nhân gian thất truyền hơn 2 vạn năm. Trước kia nghe nói năm đó tà thần tiền bối đem quyển thứ nhất thiên thư văn tự giấu ở thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính bên trong. Mặc dù như thế, này kính đã ở nhân gian biến mất vượt qua hơn 6.000 năm. Cho dù đã tìm được lục hợp kính, đoán chừng cũng không ai có thể cởi bỏ lục hợp kính bí mật. Dù sao năm đó Thục Sơn phái vô số kỳ tài bỏ ra trên vạn năm thời gian, đều không có cởi bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây, giọng nói của nàng bỗng nhiên dừng thoáng một phát, thời gian dần qua theo trên mép giường đứng lên, nói đến thiên thư kỳ thuật, ta ngược lại là nghĩ đến một người, nàng nhất định có phương pháp cứu chữa Diệp Tiểu Xuyên. Mọi người đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân vội la lên, là ai? Yêu tiểu phu chậm rãi nói, ngàn năm cương thần, tố nữ Huyền Anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người vui sướng biểu lộ lập tức tựa như bị rót một chậu nước lạnh. Không nói đến tố nữ Huyền Anh có thể hay không xuất thủ cứu giúp. Cho dù nàng cứu giúp, Ngọc Cơ Tử đám người cũng sẽ không cho phép Đường Đường chính đạo đại phái Thương Vân môn đệ tử đi nhượng một cái giết chóc thiên hạ tà môn ma đạo đi cứu. Vân Khất U cô độc ngồi ở trên mép giường, chỉ cách một mặt cách âm hiệu quả không tốt vách tường. Diệp Tiểu Xuyên trong phòng đối thoại cũng rơi vào tay Vân Khất U trong lỗ tai, hàm răng cắn chặt môi dưới. Cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, khoảng cách Cự Thạch Thành 8 bách lý bên ngoài một mảnh hoang dã. Đây là một mảnh bãi tha ma. Tại dưới ánh trăng tùy ý có thể chứng kiến hư thối xương người. Cũ nát quan tài, nhảy lên ma chơi, cùng với lúc ẩn lúc hiện âm linh. Bỗng nhiên, trong bóng tối truyền đến phịch một tiếng âm thanh lạ. Chu vi lập tức có vài chục chiếc quạ đen theo đầu cành tuyệt bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy một chỉ tái nhợt bàn tay xuyên thấu một khối quan tài đỉnh, lộ ra năm ngón tay cùng một điểm cổ tay. Tại dưới ánh trăng lắc lư vài cái. Năm ngón tay còn rất có tiết tấu uốn lượn vài cái. Ngón tay then chốt phát ra tạch tạch tạch bạo liệt vang lên. Sau một lát, lại là một tiếng phanh âm thanh lạ. Toàn bộ quan tài bàn bỗng nhiên từ bên trong bị một cổ đại lực đánh bay. Một tiếng ầm vang, quan tài bàn rơi xuống tại vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thân áo gai Huyền Anh đứng ở dưới ánh trăng, bẻ bẻ cổ, cặp kia cá chết giống như con ngươi màu xám cho, không có chút nào sinh cơ đáng nói. Liền bãi tha ma chu vi âm linh quỷ hỏa lập tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất cũng hết sức e ngại trên người nàng tử vong chi khí. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.